Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn CE nha. Bạn CE là hội viên group Zalo. Bạn hết tháng group Zalo rồi đăng ký lại gói VIP Pro. Cảm ơn CE rất nhiều. Rồi bạn Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Văn Xuân, bạn Thanh Trọng là ba bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Văn Xuân, Thanh Trọng. Cảm ơn mọi người. Hôm nay chiến thành có, tu chân có. Chàng rể phế vật tập 134. Nghe được lời này, tất cả mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó bùng nổ tiếng cười vang dội. Ra mắt sao, nữ chính sao, cậu là đạo diễn sao, cười chết tôi mất. Bọn họ ôm bụng cười lanh cười gò bò. Đạo diễn Đống cười hiếp mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cậu là ai thế? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là người nhà của Tô Dư, Lâm Minh. Lâm sao? Cậu làm nghề gì? Đạo diễn Đống lại hỏi. Ở trước ông ta, nói mấy lời này không phải là múa rượu qua mắt thợ, múa đao trước mặt quan công hay sao? Nhưng lúc đó, chủ nhân Hiếu đột nhiên ý thức điều gì đó, vỗ đùi hô lên. Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là tên anh bám Lâm Minh đó, đúng không? Ông ta vừa dứt lời, gương mặt Tô Dư trắng bệch. Chu Viên Viên và Thái Yến cũng nghĩ tới gì đó, bừng tỉnh. Ồ, tôi cũng nhớ ra rồi, hồi nhân ta là người vô công rỗi nghề đấy, phải không? Sau khi kết hôn với chị Tô Nhan thì luôn ăn cố chị ấy, dùng cố chị ấy là một kẻ vô dụng thật sự, đúng không? Chu Viên Viên dường lên khóe miệng, không hề khách sáo mà lớn tiếng nói. Chẳng trách cậu không giới thiệu anh ta được, hóa ra là như vậy. Thái Yến cũng cười thành tiếng. Viên Viên, Tiểu Yến, đúng rồi đó. Tào Tiểu Kiều vội hét lên. Tô Dư vô cùng quẩn bách. Tôi mới tưởng nhân vật lớn nào đó hóa ra là một kẻ vô dụng ăn bám phụ nữ chỉ biết khoác lác. Đạo diễn Đống lắc đầu cười. Kẻ vô dụng như cậu tôi thấy nhiều rồi, cả ngày không biết tiến thủ, chỉ biết trách trời trách người, khoe mẽ này kia. Loại người như cậu định sẵn là sẽ là rồi nhặt dưới đáy xã hội. Tôi không nên để cậu vào cánh cửa này. Nói đúng đó, tên ngốc này không cảm ơn đạo diễn Đống thì thôi đi, còn nói ra những lời như vậy đúng là không biết điều. Những gác thi nhau phù hòa là mình trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Đại diện Đống, ông đừng giận, là mình cũng chỉ là nhất thời tức giận mà nói vậy thôi. Tôi Dư vội cười trừ, sau đó âm thầm nhảy mắt với Lâm Minh, khẽ giọng nói. Lâm Minh, cậu đừng làm thêm loạn cho tôi nữa, có được không? Cậu thật sự muốn hủy tiền đồ của tôi sao? Tiểu Dư, chẳng lẽ cô không hiểu lời tôi vừa nói sao? Uống rượu xong đến phòng ông ta, bàn chi tiết phim điện ảnh, ông ta có ý gì chứ? Uống rượu ở đây chỉ là cái cớ, nói trắng ra, đám đàn ông này chỉ muốn chơi các cô mà thôi. Là mình nói thẳng ra, câu nói này của anh có thể nói là xé tấm màn che cuối cùng có bà họ xuống. Đám người Tào Tiểu Kiều vô cùng xấu hổ. Chủ nhiệm Hiếu nhíu mày, còn Đạo Diễn Đống thì không có phản ứng gì. Có lẽ ông ta đã trải qua nhiều chuyện tương tự. Nhưng lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên. Cho dù chúng tôi thật sự phải lên giường với bọn họ thì liên quan gì đến tên vô dụng nhà anh chứ? Chu Viên Viên lên tiếng, cô ta liếc nhìn Lâm Minh, khinh thường nói. Mấy chuyện ở giới giải trí ai mà không biết, trên đời này vốn không có bữa ăn nào là miễn phí. Vì sao Đạo Diễn Đống lại tìm đến chúng tôi, trong lòng chúng tôi không rõ hay sao? Lên giường thì sao chứ, Đạo Diễn Đống cũng bỏ công sức, chúng tôi thì xứng đáng được ăn bữa cơm miễn phí sao? Chuyện giữa hai bên cùng tình nguyện, vì sao phải chống đối chứ? Lâm Minh hết sức ngạc nhiên, nhưng chốc lát sau lại trầm mặc. Vẫn là Tiểu Viên hiểu chuyện. Đúng vậy, tôi đã nói Tiểu Viên là người thông minh nhất trong mấy cô gái này mà. Tôi thấy Tiểu Viên có thể cân nhắc vào vai nữ chính đó. Vài người ngôi sao nổi tiếng tán thưởng. Đại diện Đống cũng liên tục gật gù, càng nhìn càng thấy thích. Chỉ là Chu Viên Viên không xinh đẹp bằng Tô Dư. Hôm nay mục đích ông ta đến đây vẫn là vì Tô Dư. Thật ra đứng ở góc độ nào đó để nhìn thì Chu Viên Viên cũng không tệ. Chuyện ở giới giải trí đã không còn là bí mật gì nữa. Hai bên tình nguyện, cô tình nguyện lên giường thì sẽ có tài nguyên, cô không thích thì rời đi, không ai cưỡng ép ai. Cô không muốn thì vẫn có đầy người muốn. Là mình cũng không phản bác. Tô Dư lại hít sâu một hơi, đặt ly rượu xuống. Ồ, Đại diện Đống xa sầm mặt. Đại diện Đống, hay là lần sau chúng ta uống đi, hôm nay tôi không thoải mái cho lắm. Tô Dư do dự một lúc rồi khẽ giọng nói. Tiểu Dư, có phải nghĩ kỹ, có một vài chuyện một khi đưa ra quyết định rồi thì hối hận cũng không kịp đâu. Đại diện Đống lạnh lùng nói. Tô Dư hít sâu một hơi khẽ giọng nói. Xin lỗi Đại diện Đống, hôm nay tôi thực sự không thoải mái. Lâm Minh, chúng ta quay về đi. Được, Lâm Minh gật đầu. Chuyện này, chủ nhân Hiếu sốt ruột, lập tức ngăn Tô Dư lại. Tiểu Dư, cô đi rồi sao? cô mới hủy hoại tiền đồ của mình hay sao thế? Chú Dinh Hiếu, rất xin lỗi, tôi vừa nói đầy áy náy. Chú Dinh Hiếu nghiến răng nhìn chằm chằm Lâm Bình, đồ vô dụng. Một mình cậu vô dụng là đủ rồi, cậu còn muốn kéo theo kiểu gì giống như cậu sao? Các người có tâm tư gì, người sản xuất đều biết rõ. Huống hồ cô ấy muốn ra mắt chưa chắc đã phụ thuộc vào các người. Tôi sẽ giúp cô ấy nhận được phim. Lâm Bình bình tĩnh nói, dựa vào cậu sao? Đừng chọc người ta cười nữa chứ. Tôi sợ cậu quay video ngắn, cậu không biết làm đấy chứ. Trong phòng vang lên tiếng cười ầm ĩ, nhưng Lâm Minh không hề quan tâm. Tôi dự đấm lấy tay Lâm Minh đi ra khỏi phòng. Tiểu Dư, đợi đã. Tào Kiều Kiều cũng vội vàng xách túi sách trên bàn đuổi theo. Tiểu Kiều, cậu đi đâu vậy? Thái Yến vội hét lên, nhưng vô dụng, ba người đã ra khỏi cửa. Tiểu Yến, đừng quan tâm đến bọn họ nữa, bọn muốn đi thì đi đi. Nào nào, đào dưới đống, tôi mời ông một ly. Chu Vi Vi tươi cười, nụ cười của cô ta càng tươi hơn trước. Thực ra cô ta chỉ mong tôi Dư rời đi, vì như vậy thì đạo diễn Đống sẽ đặt hết sự chú ý lên người cô ta. Nhưng khi cô ta nâng ly rượu lên, đạo diễn Đống lại tát cô ta một cái. A! Chu Vi Vi hét lên, ly rượu trong tay văng ra. Cô ta ôm mặt không tin nổi nhìn đạo diễn Đống. Một đám đê tiện cầm chai lên uống, uống xong thì nữ chính sẽ là của cô. Đạo diễn Đống tức giận cầm chai rượu tới ném tới trước mặt Chu Vi Vi. Thái Yến sợ hãi run bần bật. Trong chai rượu này ít nhất vẫn còn nửa chai, nếu uống hết không phải là sẽ sốc ngay tại chỗ hay sao? Nhưng Chu Vi Vi không quan tâm được gì như vậy, nhìn chằm chằm chai rượu, nghiến răng cầm chai lên đưa lên miệng nốc. Ha ha, bò phát lên tiếng cười đầy mờ ám. Nhưng vẻ mặt âm trầm phẫn nộ của đạo diễn Đống vẫn không hề vì thế mà tốt lên. Ông ta ngoắc ngón tay với Thái Yến. Thái Yến run rẩy vẫn cẩn thận đi tới quỳ xuống. Đạo diễn Đống lạnh lùng nói, sau đó kéo khóa quần. Thái Yến sợ hãi tái mặt. Cô ta đã hiểu đạo diễn Đống muốn cô ta làm gì. Đạo diễn Đống, đừng mà. Thái Yến sắp khóc thành tiếng. Cô không muốn làm ngôi sao lớn nữa sao? Đạo diễn Đống nheo mắt lại hỏi ra, nhưng nhanh lên. Đạo diễn Đống quát lớn. Thái Yến muốn khóc, tay chân luống cuống. Đúng lúc đó, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đạo diễn Đống sửng sốt, lập tức kéo khóa quần lên. Thằng nào không biết điều thế hả? Đạo diễn Đống yên tâm, tôi sẽ đi xử lý ngay, mẹ nó chứ. Chủ nhân Hiếu sầm mặt tức giận chạy tới cửa. Khi cửa vừa mở ra, chủ nhân Hiếu sững người. Vu tổng sao? Sao ông lại đến đây? Ai đấy? Đại diện Đống hỏi ra. Đại diện Đống là Vu tổng. Chủ nhân Hiếu cực kỳ kích động nói ra. Vu tổng sao? Vu Văn Hưng sao? Đại diện Đống giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Vu Hưng Văn là người đầu tư chủ yếu cho phim điện ảnh gần đây của ông ta, không ngờ lại gặp ở đây. Ồ, đại diện Đống, chủ nhân Hiếu cao ở đây sao? Trùng hợp quá. Vu Hưng Văn cũng bất ngờ. Vu tổng đến rồi sao? Nào nào, mời ngồi, hôm nay chúng ta phải uống với nhau một chầu thật đã đi. Người ông bụng phệ vội vàng đứng dậy cười nói. Đại diện Đống cũng vội vàng tiến lên. À, không vội, hôm nay đã gặp mặt chắc chắn phải uống vài ly, nhưng tôi phải uống với cậu Lâm xong rồi mới nói chuyện. À, cậu Lâm, tôi đến mời rượu cậu đây. Vu Hưng Văn cười khà khà nói ra, sau đó nâng ly rượu đi tới. Nhưng vào trong phòng nhìn quanh một vòng lại không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu. Ông ta hoang mang không thôi. Ơ, cậu Lâm đâu rồi? Cậu Lâm? Mọi người trong phòng bao ai nấy đều ngớ ra, đưa mắt nhìn nhau. Cậu Lâm gì chứ? Chủ tịch Vu, cho chúng tôi không có ai là cậu Lâm cả. Đạo diễn Đống nhíu mày. Không đúng, rõ ràng trước đó tôi tận mắt nhìn thấy cậu Lâm vào đây mà, sao lại không có chứ? Vu Hưng Văn khó hiểu nói. Lẽ nào là thằng em rể Lâm Minh của tôi Dư sao? Chủ nhân Hiếu nhỏ giọng nói với đạo diễn Đống. Vớ vẩn, chẳng phải ông nói đó chỉ là một thằng vô dụng vô công rồi nghề chuyên ăn bám sao? Là người đó sáu thể được chủ tịch Vu coi trọng chứ? Không thể nào. Đại diện Đống tức giận nói. Chủ nhân Hiếu không hé răng nói gì. Các ông đang nói gì vậy? Vu Hưng Văn kỳ quái nói. À, không có gì. Đại diện Đống xua tay lên liền cười nói. Chủ tịch Vu, nếu không tìm được cậu Lâm kia thì chúng ta uống với nhau một ly đi, còn hai người mới đang chờ ông bồi dưỡng đó. Đại diện Đống nói đầy sâu xa, hàm ý đã vô cùng rõ ràng. Vu Hưng Văn nghe thấy thế liền nhìn về phía Chu Vi Vi và Thái Yến, sắc mặt đang đỏ bừng nhíu mày. Hai người họ chắc hẳn vẫn là sinh viên hả? Chẳng thế thì sao chứ, sinh viên mới mau chứ. Giám đốc Giản bùng phệ ở bên cạnh ghé lại gần cười đầy bỉ ổi. Như vậy liệu có ổn không? Tuy Vu Hưng Văn cũng là hạng háo sắc, biết tắm một số chuyện trong giới giải trí, nhưng ông ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm mặt giới hạn. Hơn nữa mấy cô gái này bằng tuổi con gái mình, sao ông ta có thể ra tay được chứ? Sao vậy chủ tịch Vu, còn gì phải lo lắng sao? Đại diện Đống mỉm cười. Đại diện Đống tích một chút đất đi. Vương Văn bình thản đáp, sau đó nói với Chu Viên Viên và Thái Yến. Hai cô còn ít tuổi, không biết sự hiểm ác ngoài xã hội, mau về đi. Nếu vì chút lợi ích mà làm bừa thì chỉ có các cô hối hận thôi. Vừa Mạnh nói xong liền xoay người bỏ đi. Thầy Yến và Chu Viên Viên đều sửng sốt. Chú Tịch Vu, chú Tịch Vu. Chú Diêm Hiếu gọi lớn mấy tiếng, nhưng Vương Banh chẳng thèm quay đầu lại. Cái là gì không biết nữa. Chờ Vương Banh đi rồi, người đàn ông vụng về liền tức giận chửi một câu. Phải đó, đồ không biết tốt xấu, tưởng mình là bên đầu tư thì ghê gớm lắm sao. Để giờ ông chúng ta muốn lôi kéo nhà tài trợ thì có đầy người tranh nhau, tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn chắc. Chú Diêm Hiếu cũng chửi mấy câu. Mà kệ ông ta đi, chúng ta ăn uống thôi, đừng để mất hứng. Đại giờ ông xua tay, không để trong lòng, nào uống rượu. Mọi người lại nâng ly đêm. Chu Vi Vi thì rất hào hứng, nhưng Thái Yến thì sắc mặt trắng bệch, do dự một lát rồi vẫn quyết định rời đi. Cô đi đâu vậy? Chú Diêm Hiếu nhíu mày lập tức ngăn cô ta lại. Chú Diêm Hiếu, tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi muốn về nghỉ ngơi. Thái Yến do dự một lát rồi đáp lại. Sao nào? Thái Yến, tôi còn tưởng cô thông minh lắm, không ngờ cô lại ngu ngốc như vậy. Về sau nếu cô bước ra khỏi cánh cửa này thì tiền đồ của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cô muốn giống như tôi như và Tào Kiểu Kiều sao? Chú Diêm Hiếu vội khuyên, việc này Tiểu Yến, cậu yên tâm đi, có mình đây. Chúng ta lên phòng bàn với đạo diễn Đổng chuyện về bộ phim, không tới mấy năm là Tô Dư và Tiểu Kiều sẽ phải ngước nhìn lên chúng ta. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ phải hối hận. Chú Viên Viên đã say túy lý, ôm chầm lấy Thái Yến, miệng đầy mùi rượu. Thái Yến vô cùng rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Trên xe trở về đại học Giang Thành, Tô Dư cúi đầu với mặt chán chường. Tiểu Kiều, sao cô không ở lại? Là mình ở ngồi ghế lái phụ, Quảnh lại hỏi. Tôi cũng thấy hơi sợ. Tào Tiểu Kiều nhỏ giọng nói. Thật ra, vì một vai diễn nhỏ mà hy sinh bản thân thì không đáng. Là vàng thì rồi cũng sẽ phát sáng thôi. Là mình mỉm cười. Nếu thực sự không được thì tôi sắp xếp vai khác cho các cô. Anh sao? Hiển nhiên là Tào Tiểu Kiều không tin. Tôi dư thở dài, khàn giọng nói. Là mình, thật ra cậu nói không đúng. Tôi không ổn định vì một vai nữ phụ mà thực sự hiến thân đâu. Nhưng hôm nay đã đắc tội với đạo diễn Đổng, sợ đằng giấc mơ tiến vào giới giải trí đành phải chấm dứt ở đây thôi. Tiểu Dư, cô không tin tôi sao? Là mình, tôi biết cậu đang muốn an ủi tôi, nhưng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thật ra cha tôi không muốn tôi tham gia vào giới giải trí. Ông ta muốn tôi đi theo làm việc cùng ông ấy, nhưng tôi không hứng thú với việc kinh doanh. Nếu vì hôm nay không thành, tôi nghĩ mình cũng nên nghe theo ý kiến ông ấy rồi. Tôi Dư chán nản nói. Tào Tiểu Kiều cũng ôm mặt muốn khóc mà không khóc được. Đắc tội với đạo diễn lớn như vậy, tiền đồ của bọn họ coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Là mình chẳng nói tính rằng, suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói. Tôi sẽ sắp xếp cho các cô gặp một người trưa mai đi. Là ai thế anh Lâm? Tào Tiểu Kiều hỏi ra. Tôi không biết nữa. Là mình đắc đầu. Hả? Anh cũng không biết sao? Tào Tiểu Kiều ngạc nhiên. Tôi như im lặng. Thực ra cô ta có gửi gắm hy vọng gì lên trên người Lâm Minh. Từ lúc bước ra khỏi cánh cửa kia, cô ta đã tuyệt vọng lắm rồi. Là mình cũng không giải thích. Taxi nhanh chóng đến cổng trường, hai cô gái thách thiểu trở về ký túc xá. Còn Lâm Minh ngồi xe trở về Dương Hoa. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Mã Hải. Quay phim sao? Mã Hải đầu dây bên kia sửng sốt. Ông có quen đạo diễn nào không? Tôi muốn sắp xếp hai người qua đó, đây là người mới. Lâm Minh nói ra, việc này, chú Thực Lâm, tôi có thực quen biết không ít đạo diễn, nhưng hầu hết bọn họ đều đến xin Dương Hoa tài trợ. Nếu cậu thực sự muốn tiến vào ngành phim ảnh, thì để tôi giới thiệu với mấy đạo diễn khá tiếng tăm cho cậu làm quen. Mà ai nói ra, đạo diễn có chút tiếng tăm sao? Là mình nhớ mày, có nổi tiếng bằng Lão Đống Hạ kia không? Đống Hạ lại chứ? Chắc là Mã Hải cũng không biết rõ về người trong giới giải trí. Tóm lại, ông cứ sắp xếp người cho tôi đi. Trưa mai, tôi sẽ bảo hai người bọn họ gặp mặt người đó, bàn một chút chuyện. Hai người đó là chị gái tôi. Vậy sao? Với mặt Mã Hải lập tức trở nên nghiêm túc. Vậy thì, chủ tịch Lâm, tôi nghĩ chúng ta hãy đầu tư vào một bộ phim đi. Cần khoảng bao nhiêu tiền? Ít nhất thì mấy triệu hoặc mười mấy triệu cũng được, nhiều hơn một chút thì là 100 triệu. 1 tỷ có đủ không? Hả? Một tỷ sao? Chơi thử một phen đi. Sau khi thu phục được Kỳ Dược Phòng thì Lâm Minh đã không còn khái niệm về tiền nữa. Đủ đó, tôi sẽ liên lạc ngay với đạo diễn hàng đầu trong nước. Ông phụ trách đi, đạo diễn là ai không quan trọng, quan trọng là tâm tư suy nghĩ, liệu ông ta có đứng trên góc độ của tôi để suy nghĩ hay không. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mà hãy suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ý của anh. Cậu yên tâm, để tôi lo cho. Được. Đêm đó, tôi như và Tào Tiểu Kiều ngủ không ngon giấc. Hai cô gái lanh qua lanh lại, trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa lo lắng cho tương lai, vừa sợ hãi đạo diễn Đổng kia. Từ giây phút bước ra khỏi cửa phòng bao, hai cô gái đã hết hy vọng bước vào ngành giải trí. Dù sao giới này cũng là như vậy, người không hiểu quy tắc thì thì sẽ không bao giờ hòa nhập được. Ngoài chuyện này ra, bò còn sợ đạo diễn Đổng trả thù, bởi vì những lời bình luận trên mạng dành cho vị đạo diễn nổi tiếng này chỉ có hai chữ nhỏ nhen: đây là đại người có thù tất báo. Bất cứ ai đắc tội với ông ta sẽ huy động các mối quan hệ để vùi dập cho đến cùng. Nếu thực lực tương đương thì còn chống đỡ được. Đằng này bọn họ chỉ là hai cô sinh viên còn chưa rời ghế nhà trường. Nếu Đổng Hạ muốn hại thì bọn họ còn được yên ổn sao? Hai người thấp thỏm bất an, thao thức đến khi trời sáng. Vừa sáng ra là mình đã gửi tin nhắn tới. Tiểu Kiều, em để mình bảo hai đứa mình đến nhà hàng Ái Cầm Hải ở trung tâm thành phố gặp một người, cậu có đi không? Tôi dư xem điện thoại xong liền nói. Ai vậy chứ? Đôi mắt Tiểu Tào Kiều đen như gấu trúc, vẻ mặt tiều tụy nói ra. Nói là một đạo diễn. Sao vậy chứ? Em để cậu là người thế nào mà cậu không biết sao? Đừng bảo là đạo diễn vớ vẩn quay mấy cái phim mì ăn liền. Tào Tiểu Kiều vùi đầu vào trong chăn lảm nhảm nói. Tôi dư hơi sửng sốt, do dự một lát cũng không nói gì. Cô ta quá thực cũng tin lời Tào Tiểu Kiều vừa nói. Loài người như Lâm Minh nói không chừng chỉ quen biết mấy đạo diễn vớ vẩn mà thôi. Nhưng gạch nổi đây là yêu cầu của Lâm Minh nên tôi dư cống tiện từ chối. Tiểu Kiều, hay là cứ đi xem sao đi. Dù sao thì cũng là tấm lòng em rể mình. Nếu là đạo diễn chính quy thì chẳng phải là đây là cơ hội hay sao? Tôi dư nói ra. Ôi dạ, tôi là mỹ nhân của tôi ơi. Cậu cũng không nghĩ xem chúng ta vừa đắc tội với ai chứ? Là Đổng Hạ đó, đạo diễn Đổng đó. Cho dù chúng ta đều biết, cậu nghĩ chúng ta có thể được yên thân sao? Cậu có biết đằng sau Đổng Hạ là công ty nào không? Công ty Hoàng Vu đó là công ty hàng đầu trong nước, còn Đổng Hạ là càng là ông trùm trong giới giải trí. Chỉ cần một câu nói của ông ta thì cả đời này chúng ta không có ngày ngóc đầu được đâu. Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, yên phận học hết 2 năm, tốt nghiệp xong thì tìm một tấm chồng mà lấy, giúp chồng dạy con cho hết đời. Tại Tiểu Kiều hết lời khuyên nhủ, thật ra cô ta đã có chút hối hận. Dù sao đó cũng là tương lai tươi sáng. Cô ta rất tự tin về nhan sắc của mình. Nếu có thể để biết, cho dù không nổi tiếng, giờ diễn xuất cũng dựa vào khuôn mặt này vẫn có thể kiếm sống được. Đến lúc đó không mong nổi tiếng như cồn, chỉ mong có thể nâng cao giá trị bản thân, gã vào hào môn, vậy là không lo lỗ vốn rồi. Nhưng bây giờ e rằng thứ chờ đợi cô ta là một gia đình làm công ăn lương bình thường mà thôi. Tào Tiểu Kiều trốn ở trong chăn, thở dài than ngắn. Tôi dư thì không quan tâm nhiều chuyện này, cô ta lập tức xuống giường rồi kéo Tào Tiểu Kiều rồi có chăn. Hay à, dư dư à, cậu làm gì vậy chứ? Tào Tiểu Kiều hét lên. Đi nào, Tiểu Kiều, coi như đi cùng mình được không? Nếu không hợp thì chúng ta rút ra được rồi. Tôi dư này nỉ, cậu hay à, thôi được rồi, mình thua cậu rồi đó. Tối qua đi cùng cậu, hôm nay cũng đi cùng cậu vậy. Tào Tiểu Kiều hết cách, chỉ đành rời giường. Cô hai cô gái đánh răng, rửa mặt, trang điểm mất 2 tiếng cho thật xinh đẹp, rồi gọi taxi đến nhà hàng Ái Cầm Hải. Đến nơi, bò bước tới bàn đã được đặt trước. Lúc này đang có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi đó. Trước bàn ông ta đặt một chồng giấy tờ đang đọc một cách nghiêm túc. Tào Tiểu Kiều thấy thế liền kéo Tô Dư lại. Dư Dư, cậu nhìn thấy rồi chứ? Mình đã bảo là đạo diễn vớ vẩn rồi mà. Sao cậu biết? Tô Dư khó hiểu hỏi. Thừa lời, nếu là đạo diễn nổi tiếng trong nước thì sẽ đến trước chờ chúng ta sao? Đừng nói là đạo diễn lớn, cho dù là đạo diễn nhỏ nghiêm túc đàng hoàng thì chắc chắn cũng không đến sớm như vậy. Chúng ta là ai chứ? Sinh viên còn chưa tốt nghiệp mà người ta nể mặt như vậy sao? Việc này được rồi, qua đó ứng phó qua loa rồi về thôi, coi như ăn trực một bữa vậy. Tào Tiểu Kiều nói rồi kéo Tô Dư đi tới. Chắc các cô là chỉ có cậu Lâm đúng không? Người kia vì nhìn thấy hai cô gái này liền lập tức đứng dậy, mỉm cười chỉ tay ra. Đã gọi món chưa? Tào Tiểu Kiều chẳng buồn liếc nhìn người kia, lại càng không thèm chỉ tay ra. Bàn tay người kia không lại giữa không trung, vô cùng ngại ngùng bèn thu lại được, cười nói. Hai cô muốn ăn gì thì gọi đi, bữa này tôi mời. Vậy tôi không khách sáo nữa. Tào Tiểu Kiều sáng mắt lên, lập tức cầm lấy thực đơn gọi món. Tôi nhìn có chút ngại ngùng, mỉm cười với người kia. Thì đối phương đội mũ lưới trai, nhưng cô ta vẫn thấy hơi quen mặt. Hai cô, chúng ta vẫn nên nói chuyện về bộ phim này trước đi. Người kia thấy Tào Tiểu Kiều chăm chú gọi món, không gì được, cẩn thận hỏi. Quay phim sao? Sao nào? Anh chắc chắn chọn hai người chúng tôi rồi sao? Còn chưa thử vai mà. Tào Tiểu Kiều khó hiểu hỏi. Không cần thử vai, các cô rất hợp, tuyệt đối là phù hợp. Người kia vội nói. Thấy chưa, Dư Dư, mình đã nói rằng mà chắc chắn không phải là bộ phim nghiêm túc gì đâu. Tào Tiểu Kiều nhớ mày nói. Đối phương còn chẳng xem kỹ năng diễn xuất của bọn họ, chỉ nhìn mặt đã bảo không cần thử vai, đương nhiên là khiến bọn họ nghĩ ngợi lung tung. Tôi dư cố thầm nhớ mày, nhưng phải hỏi một câu. Xin hỏi là bộ phim gì vậy? Là Chiến Hổ. Hai cô diễn vai nữ chính và nữ phụ. Đối phương đã kịch bản tới. Chiến Hổ sao? Hai cô gái sửng sốt. không phải là bộ phim Mì Ăn Liền đó sao? Tạ Tứ Kiều ngạc nhiên, nhớ giọng lẩm bẩm. Gì cơ? Người cười ngớ ra. Không có gì. Tôi muốn hỏi xem bộ phim này được đầu tư bao nhiêu thế? Tạ Tứ Kiều cười gượng. Bước đầu dự tính là 1 tỷ. Người kia cười đắc. Choang! Chiếc ly đế cao rơi xuống đất, nổ vỡ tan tành. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều ngoái nhìn lại. Tô Dương và Tạ Tứ Kiều như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt há mồm nhìn đối phương. Hai cô không sao chứ? Người kia vội hỏi. Ông vừa nói bộ phim này được đầu tư bao nhiêu cơ? Tạ Tứ Kiều đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn, lớn tiếng nói: 1 tỷ. Có vấn đề gì? Vấn đề gì sao? Người kia khó hiểu hỏi: một tỷ. Tạ Tứ Kiều có cảm giác mình liếu cả lưỡi. Tô Dư cũng có cảm giác trời đất đang quay cuồng. Ây, xin hỏi ông có phải là đạo diễn Tống Kinh không? Đúng lúc này một tiếng kêu vang lên, chỉ thấy vị khách bên bàn bên bỗng bước tới hỏi. Người kia cười nhanh nhó: là tôi. Hai chữ đơn giản lại như tia sét đánh thẳng vào hai cô gái. Lúc này bọn họ mới vội vàng nhìn kỹ dung mạo người kia. Tống Kinh, đúng là Tống Kinh thật rồi. Tạ Tứ Kiều lẩm bẩm, suýt nữa thì ngã lăn ra đất rất xỉu. Đầu óc Tô Dư cũng trắng xóa, ngây ra nhìn Tống Kinh. Em rể mời hẳn Tống Kinh đến sau. Tống Kinh là ai chứ? E rằng cả Hoa Quốc không ai là không biết. Năm 16 tuổi, Tống Kinh đã luôn rất sôi nổi trên diễn đàn phim ảnh trong nước nhờ bộ Hoắc Quyền Tông Sư, nhà nhà đều biết mà trở nên nổi tiếng khắp nước. Lúc đó còn được gọi là ngôi sao tương lai của giới văn nghệ. Mới 20 tuổi, Tống Kinh đã ra nước ngoài sông pha, phát triển ở nước Mỹ. Tuy gặp khó khăn nhưng có chút tranh kiếm. Sau đó ông ta chuyển qua làm đạo diễn. Tác phẩm đầu tay được đầu tư 20 triệu, doanh thu phòng vé là 500 triệu. Tác phẩm thứ hai với con số là 80 triệu còn mang lại doanh thu phòng vé 900 triệu, trở thành đạo diễn hàng đầu trong nước. Nhưng mấy năm gần đây, các tác phẩm của Tống Kinh càng ngày càng xuống dốc. Tác phẩm thứ ba đầu tư 200 triệu mà chỉ thu về 300 triệu doanh thu phòng vé, tính cả việc quảng cáo tuyên truyền và các chi phí thì nhà đầu tư lỗ chổng vó. Nhưng để mặt bản hiệu chữ Kinh của Tống Kinh mà tác phẩm thứ tư vẫn có không ít nhà đầu tư rót vốn, nhưng kết quả vẫn như vậy, đầu tư 100 triệu thu về 103 triệu. Đây đã không đơn giản là lỗ vốn nữa mà nhà đầu tư còn muốn nhảy lầu thách cổ cho xong. Đến lúc này thì Tống Kinh đã coi như hoàn toàn mờ nhạt trong giới phim ảnh. Nhưng cho dù là vậy thì địa vị và danh tiếng của Tống Kinh trong giới nghệ thuật vẫn không thể xem thường. Dù sao ông ta cũng được coi là lão tiền bối, cho dù Đống Hạc đứng ở đây thì cũng phải gọi một tiếng anh Kinh. Tuy hai năm đây Tống Kinh sống rất chật vật, nhưng có thể hợp tác với đạo diễn lớn nổi tiếng như thế này cũng là cơ hội nghìn năm có một đối với Tô Dư và Tà Tiếu Kiều. Nói không qua thì là phúc bọn họ tu được từ kiếp trước. Đạo diễn Tống, chào ông. Tôi tên là Tà Tiếu Kiều. Tôi xem phim của ông từ hồi còn nhỏ đó. Tà Tiếu Kiều lắp ba lắp bắp. Tô Dư là càng lúng túng, cứ nhìn Tống Kinh không biết nên nói gì cho phải. Hai cô đó rồi chứ, anh chút gì đó đi, rồi chúng ta từ từ nói về bộ phim này. Tống Kinh mỉm cười nói. Nhưng Tô Dư và Tạ Tứ Kiều không biết lúc này tâm trạng của Tống Kinh còn thấp thỏm hơn cả bọn họ. 1 tỷ đó, trong giới phim ảnh cả nước chưa từng có bộ phim nào được đầu tư nhiều tiền như vậy. Tống Kinh có thể nhận được bộ phim này, trong lòng ông ta rất vui. Nhưng những bộ phim lớn như vậy chẳng phải đều mời những diễn viên kỳ cục sao? Sao bên đầu tư lại sắp xếp hai cô gái còn non nớt như vậy tham gia chứ? Nếu gì không tốt thì e là ông ta phải lui hẳn về ở ẩn. Đây là một ván cược, cũng là một dịp để xoay chuyển tình thế. Nếu như có thể, Tống Kinh tuyệt đối sẽ không để hai cô gái mặt bún ra sữa này tham gia bộ phim của mình. Nhưng bên đầu tư cực lực yêu cầu phải để hai cô gái này tham gia, Tống Kinh cũng chỉ đành thỏa hiệp. Tống Kinh cười nhăn nhó, trong lòng cũng không tự tin cho lắm. Còn hai cô gái thì vô cùng kích động. Reng! Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Tạ Tứ Kiều cầm lên xem, lập tức cười cười rói. Dư là viên viên gọi tới, chắc chắn là lại gọi để cười nhà chúng ta đây mà. Tạ Tứ Kiều cười nói, cứ hỏi xem bên phía cõi thế nào rồi. Tôi Dư cười đáp, nếu cõi biết chúng ta có thể hợp tác với đạo diễn Tống thì chắc chắn sẽ rất cầm xuống đất cho bà xem. Tạ Tứ Kiều cười vui vẻ rồi ấn nút nghe. Viên viên à, bọn mình nhận được phim rồi, còn nói xem là bọn mình hợp tác với ai. Tạ Tứ Kiều nói đầy đắc ý. Nhưng một lát sau cô ta liền im bặt, nụ cười trên mặt cũng dần dần đông cứng lại. Cuối cùng vẻ mặt cũng trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Tôi Dư ở bên cạnh cũng ngây ra. Tứ Kiều, cậu làm sao vậy? Tôi Dư dè dặt hỏi. Chỉ thấy sắc mặt Tạ Tứ Kiều đờ đẫn, xoay qua nhìn Tô Dư hai mắt trống rỗng. Dư, Tiểu Yến, Tiểu Yến, cậu ấy chết rồi. Cái gì? Tôi như đứng bật dậy, đôi mắt mở to, nhìn Tào Kiều Kiều với vẻ không thể tin nổi. Khi là mình nhận được điện thoại thì anh đang kiểm tra, xem xét tờ đơn kia. Sau khi biết chuyện, anh cũng sửng sốt, vội vàng chạy tới khách sạn. Lúc này, đám đạo diễn Đổng, chủ nhân Hiếu đều đang ở đây. Chu Văn Văn cũng có mặt, nhưng khoát tay đạo diễn Đổng, đứng cùng ông ta. Tôi Duy và Tào Tiểu Kiều nhận được tin cũng lập tức đến đây. Cảnh sát cũng đã đến, đang điều tra hiện trường. Lâm Minh, vừa nhìn thấy Lâm Minh, hai mắt tôi Duy đỏ hoe, lập tức chạy tới. Không sao đâu, Lâm Minh an ủi mấy câu, rồi bước tới hỏi han cảnh sát. Có gì thế, đồng chí cảnh sát? Một đứa sinh viên bất ngờ đột tử, cậu là người nhà nạn nhân sao? Cảnh sát hỏi, không, tôi là em rể của bạn học nạn nhân. Thay mặt bạn của nạn nhân đến hỏi thăm tình hình. Lâm Minh đáp lại, chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Nạn nhân bị đột tử có lẽ liên quan đến việc uống rượu quá liều và đêm qua. Những người có liên quan hãy thay chúng tôi về đồn để ghi chép. Được, Lâm Minh gật đầu, nhưng anh tin chuyện này không đơn giản như vậy, nhất là tôi Dư. Uống rượu quá liều sao? Tớ lực của Thái Hiểm thế nào? Chẳng lẽ những người cùng ký túc xá như bọn họ lại không biết sao? Sao cô ta có thể uống quá liều được chứ? Viên Viên, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Yến, làm sao mà chết được? Và mắt Tô Dư đỏ hoe, vừa khóc vừa hỏi. Làm sao mà mình biết được? Tối hôm qua cậu ấy bỗng nhiên uống lấy uống để, mà mình không ngăn cản được. Sau đó cậu ấy uống say, rồi đi ngủ. Sáng nay mình vừa tỉnh dậy thì đã thấy cậu ấy tắt thở. Ánh mắt Chu Văn Văn lóe lên tia sáng, thuận miệng đáp lại. Các cô không ép cô ta uống đâu chứ? Là mình bổ sung một câu. Ép? Ý cậu là gì? Chúng tôi chỉ uống rượu bình thường, sao lại ép được chứ? Cậu có chúng tôi là loại người gì hả? Đại diện Đổng trầm giọng quát, những người còn lại cũng vô cùng tức giận. Là mình phớt lờ họ, an ủi tôi Dư. Dù thế nào cũng phải chờ có báo cáo kiểm tra rồi mình tính tiếp. Tôi Dư gật đầu, bỗng dưng xảy ra chuyện này, tôi Dư và Tà Tiết Kiều đều vô cùng hoảng hốt, cũng cực kỳ khó chịu. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, đã sống chung mấy năm, bỗng nhiên không còn. Đối với hai cô gái, đây cũng là cú sốc khá lớn. Là mình đưa bà họ về trường rồi quay lại công ty. Anh không có hứng thú quan tâm tới chuyện này. Nhưng chuyện còn lại vẫn theo trình tự, nên làm thế nào thì làm thế đó. Thế nhưng, chưa được nửa ngày, Tống Kinh đã gọi điện thoại tới. Cậu Lâm, bộ phim này có lẽ xảy ra chút vấn đề. Có chuyện gì sao? Không đủ tiền sao? Là mình nhíu mày hỏi. À, không phải là vấn đề về tiền, mà là nữ chính. Chị gái cậu bị kiện rồi. Tống Kinh trầm giọng nói. Nếu cô ấy không thể tránh được vụ kiện này thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc khai máy của bộ phim. Cậu xem nên xử lý thế nào đây? Cái gì? Bị kiện sao? Là mình vô cùng kinh ngạc. Anh còn chưa hoàn hồn thì lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Chính là Tô Nhanh gọi đến. Là mình cảm thấy không ổn, liền đắt một gọi với Tống Kinh lại ấn nút nghe. Là mình rất cục chị Tô Dư xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nhanh cố lên hỏi. Có xảy ra chuyện gì đâu, anh vừa đưa chị ấy về trường sao thế? Là mình khó hiểu hỏi. Nhưng tại sao có người mang vòng hoa và quan tài đến nhà bắt cả, nói là đòi chị Tô Dư, trái là công bằng? Tôi nhận hỏi ra. Là mình nghe thấy thế liền trở nên im lặng.